Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 364, nửa tháng phòng ngự chiến tuyến. Chương 371, nửa tháng phòng ngự chiến tuyến tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu mới từ cửa teleport đi ra. Bộ đàm giáp máy hưởng lên, mở ra xem là mặt tuyết thông tin thỉnh cầu. Lẽ nào là dị hình có bắt đầu công kích đoạn thu nghĩ thầm Mani mở ra thông tin mặt tuyết âm thanh. Lập tức truyền đến, giọng nói của nàng cực kỳ nhanh nói rằng, hội trưởng, mau tới trung tâm kiểm soát không lưu một hồi. Ta có tình huống phải nói cho ngươi, lẽ nào là dị hình lại bắt đầu tiến công đoạn thu nghĩ. Thầm Mani, được rồi, ta lập tức liền quá khứ. Xem ra là chuyện gì xảy ra. Không phải vậy nàng cũng không sẽ gấp gáp như vậy. Đoạn thu nhìn về phía Hạ Cầm mấy người nói rằng, các ngươi trước tiên đi bổ sung dưới giáp máy năng lượng. Chờ ta tin tức, được rồi, nhanh chóng chạy đến trung tâm kiểm soát không lưu. Đẩy cửa ra đi vào liền phát hiện mặt tuyết chính đang màn ảnh lớn trước chỉ huy cái gì. Tựa hồ rất dáng dấp gấp gáp, hắn cùng đoạn thu là có về mặt tâm linh cảm ứng. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ quay đầu nhìn về phía đoạn thu nói rằng, hội trưởng ngươi đến rồi, hiện tại dị hình chính đang thanh lý đường nối, phỏng đoán sẽ không vượt qua 3 tiếng liền có thể đến mặt đất. Thời gian này khả năng còn có thể sớm hơn đi, lần này dị hình thật giống hơi nhiều nha. Đoạn thu nhìn trên màn ảnh lớn lít nhít màu đỏ điểm nhỏ. Đây là nhiệt thành như cho thấy đến kết quả. Mỗi cái điểm nhỏ đều đại diện cho một con dị hình tồn tại. Mặt tuyết nghe xong bình tĩnh gật gật đầu nói rằng, đúng, nhiều vô cùng, phỏng đoán lần này dị hình so với lần trước còn lợi hại hơn. Đẳng cấp đều tối thiểu đề cao một cấp, số lượng ở 10 chừng 5 vạn, trong đó tinh anh cấp bậc cùng lãnh chúa cấp bậc có không ít nếu như là như vậy. Dựa vào hiện tại tường thành chúng ta là không thủ được. Nếu muốn những biện pháp khác mới được ta có một biện pháp. Có điều chính là khá là mạo hiểm mà ni, đoạn thu nghe xong không hề nghĩ ngợi trực tiếp hỏi. Biện pháp gì ngươi nói? Là như vậy, mặt tuyết nghe xong nói rằng, chúng ta không ở trên tường thành cùng dị hình chiến đấu. Tập kết hết thảy sức mạnh trực tiếp chặn ở dị hình đi ra giao lộ. Hình thành một cái hình bán nguyệt phòng ngự trận hình. Như vậy có thể để tránh cho chiến tuyến quá dài. Hơn nữa đánh không lại còn có thể nổ hủy đường nối, ngươi cái biện pháp này không sai. Có thể giảm thiểu chúng ta đối mặt dị hình số lượng. Chỉ huy thật có thể một nhóm giải quyết, có điều muốn sớm bố trí kỹ càng. Hơn nữa lãnh địa của chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm mà ni, mặt tuyết nghe xong nói. Như vậy tối thiểu so với ở trên tường thành phòng thủ tốt hơn nhiều. Trên tường thành chiến tuyến quá dài, số người của chúng ta không đủ, căn bản phòng ngự không được cái kia trường, nếu như tập hợp tinh nhuệ, trực tiếp chặn ở dị hình sao huyệt cửa đánh, hiệu quả sẽ tốt vô cùng, mặt khác chúng ta phụ cận ngoại trừ cái này dị hình sao huyệt sẽ không có cái khác uy hiếp. Vì lẽ đó không cần lo lắng lãnh địa vấn đề an toàn, liền quyết định như vậy. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị đi. Tập kết hết thảy tinh nhuệ, nếu như có thể trực tiếp dỡ xuống dị hình sao huyệt đoạn thu cùng mặt tuyết hai người cho quân. Đoàn trưởng đều gửi đi tin tức, bộ đội tinh nhuệ đi tới dị hình sao huyệt phụ cận tập hợp. Nếu muốn chặn ở dị hình cửa nhà đánh, như vậy tiền kỳ chuẩn bị khẳng định là cần. Hết thảy có thể điều động tăng xe, xe bọc thép, máy bay trực thăng toàn bộ thống nhất để mặt tuyết chỉ huy. Mặt tuyết cũng mang theo bộ chỉ huy thành viên đi tới không trung trung tâm chỉ huy. Hiện tại nhất định phải ở 2 trong 4 giờ đem phòng tuyến bố trí hoàn thành. Theo một cái mệnh lệnh ra phát, từng cái tiểu đội lái xe xe cộ hoặc là bộ hành đi tới dị hình sao huyệt vị trí. Tuyết Nguyệt không thường sử dụng xe bọc thép, tăng loại hình cũng bắt đầu rồi điều động. Tăng trên căn bản đều là đoạn thu trước siêu tập còn có từ chiến tranh cuồng nhân nơi nào đổi lấy. Xe bọc thép cùng tăng sửa chữa so với giáp máy muốn đơn giản nhiều lắm. hết thảy tăng đều bị cải tạo quá, thống nhất ma đạo khoa học kỹ thuật năng lượng pháo. Loại này năng lượng pháo cần 3 giây xung năng, uy lực cùng phép thuật cấp cao như thế. Thiết kế đồ đương nhiên là đoạn thu sử dụng ngôi sao tiền mua. Hiện tại Tuyết Nguyệt kinh tế phi thường ổn định, hết thảy thu vào đều dùng tới mua khoáng vật cùng bồi dưỡng cấp phó nghiệp. Chỉ cần không xảy ra bất trắc, Tuyết Nguyệt sẽ càng ngày càng lớn mạnh, một chiếc ma đạo tăng bị mở ra đi ra. Hơn nữa xe bọc thép loại hình hình thành rất dài sắt thép đoàn xe. Tuyết Nguyệt rất nhiều người mạo hiểm cũng không biết chính mình công hội lại vẫn ẩn giấu đi như. Vậy vũ khí, vì bảo mật, xe bọc thép đều là đình để xuống đất bãi đậu xe. Người điều khiển cũng là trải qua chọn bồi dưỡng. Thời gian từng điểm quá khứ. Rất nhanh một trường tiếp cận 1000 mét hình bán nguyệt phòng tuyến dần dần hình thành. Dùng tăng cùng xe bọc thép hình thành phòng hộ. Ma pháp sư cũng đều phân tán ở xung quanh bảo vệ xe bọc thép mặt sau thành viên. Giáp máy tiểu đội cùng trọng giáp chiến sĩ cùng nghề nghiệp ở hàng trước đánh cá lọt lưới. Ở chiến tuyến mặt sau còn có bất cứ lúc nào chuẩn bị cất cánh chiến đấu cơ. Máy bay trực thăng, còn có bất cứ lúc nào bù vị tiểu đội chờ đợi. Rốt cục như vậy phòng ngự chiến tuyến ở sắp tới 2 giờ thời điểm an bài xong xuôi. Mà vào lúc này căn cứ nhiệt thành như phát hiện dị hình đã thanh lý xong xuôi. Liền không tới 20 mét khoảng cách, phòng tuyến lặng lẽ, không có người nào nói chuyện, đại gia đều đang đợi dị hình xuất hiện. Rất nhanh con thứ nhất dị hình từ mặt đất bò đi ra. Đoạn thu cũng không có để đại gia xạ kích, mà là chờ đợi, một con lại một con dị hình xuất hiện. Những này dị hình thủ hộ ở đường nối chu vi tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Rất nhanh chung quanh huyệt động liền đứng đầy dị hình. Vào lúc này rốt cục khác thường hình phát hiện tình huống. Thoát ly đội ngũ hướng về mọi người ẩn giấu địa phương lại đây. Này con dị hình trên không trung ngửi một cái tiếp theo liền gào thét lên. Có điều trong nháy mắt liền bị một con hàn băng cung tên cho xuyên thấu yết hầu. Tiếp theo đệ nhị chi cung tên đánh chúng ở trên đầu nó. Đại gia chuẩn bị, đoạn thu sử dụng bộ đàm nhẹ giọng nói rằng, theo dị hình tuôn ra, rất nhanh sẽ có không ít dị hình phát hiện tình huống chung quanh. Một con lại một con dị hình bị không hề có một tiếng động giải quyết. Cuối cùng dị hình rốt cục phát hiện không đúng, gào thét vọt ra, viễn trình bắt đầu công kích, chiến đấu liền như vậy bắt đầu rồi. Tiếng súng, cung tên, phép thuật trong nháy mắt liền nện ở dị hình trong đám mờ ni một con đặc thù dị hình vừa xuất hiện. Còn chưa đi hai bước, liền bị đánh lén thương trực tiếp trúng đích, hơn nữa còn không phải một thương, mà là bốn, năm thương, mùi máu tanh truyền đến. Dị hình nhất thời liền phát điên, lượng lớn dị hình từ lòng đất vọt ra, dị hình số lượng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh sẽ khác thường hình đột phá viễn trình trực tiếp hỏa lực. Có điều nghênh tiếp bọn họ nhưng là chiến sĩ người máy cùng trọng giáp chiến sĩ. Ở những người máy này chiến sĩ cùng trọng giáp chiến sĩ chu vi còn có thích khách. Coi như tạm thời giải quyết không được dị hình, cũng sẽ bị đâm khách cho nhìn chằm chằm ni một con to lớn dị hình xuất hiện đoạn thu cũng vô. Dụng để tăng phát động công kích. To lớn dị hình vọt tới trước hơn 300 mét đoạn thu mới để mấy chiếc tăng nã pháo. Ở cửa động đánh dễ dàng đem đường nối cho nổ hủy. Hiện tại thế cục còn có thể khống chế, vì lẽ đó đoạn thu muốn tiêu hao dị hình xào huyệt thực lực. Chỉ có đến không có thể khống chế thời điểm ở nổ hủy đường nối. Khác thường hình hướng về mặt sau chạy. Phỏng đoán sẽ đi đường vòng phía sau chúng ta, trung tâm kiểm soát không lưu tin tức truyền đến. Đoạn thu nghe xong khẽ mỉm cười. Những này đã sớm cân nhắc được rồi. Hết chương.